Cường đại chiến y chương 1246, Ma Lạc trở về. Góc truyện audio.com, được không thành vấn đề. Đạo Tình nói, anh ta cũng không hề có ý kiến. Giang Cung Tuấn tiếp tục nói, tôi lấy được vô số tạo hóa dính vào không ít nhân quả, tôi từng nghe một đại năng giả nói qua, ai đến gần tôi thì sẽ chia sẻ nhân quả của tôi, việc này là một tai họa đối với hai người. Quỷ Hạo cười nói như vậy thì anh là người có vận khí lớn, người đến gần anh cũng sẽ dính được vận khí. Từ đó về sau vận khí này sẽ trở thành rất tốt, vận khí đối với một người tu sĩ mà nói là rất quan trọng. Không có gì phải lo lắng, còn nhân quả thì Đạo Tình cũng không hề để trong lòng. Được, Giang Cung Tuấn nói, nếu hai người đã không có ý kiến, có thể có ý kiến gì chứ? Phải, thế nào, Lạc Băng ở bên cạnh cũng không nhịn được nói, tôi thì cũng muốn kết nghĩa. Đạo Tình nhìn cô, nói, cô là phụ nữ thì tham gia làm cái gì, không cần kết nghĩa trực tiếp gả cho anh Giang là được. Anh Giang tài năng vô hạn, vận may vô số, tương lai chắc chắn là người đứng đầu nhân giới. Anh ta, Lạc Băng nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn lập tức nói, đừng nói bậy, tôi đã có vợ rồi. Đạo Tình cười hi hi, nói. Có vợ thì thế nào, có vợ không thể tái giá à, bên người cường giả đều là người đẹp như mây. Giang Cung Tuấn lười nói xàm với Đạo Tình. Quỷ Hạo cũng nói, cô Lạc, cô cũng không cần tham gia náo nhiệt đâu. Cất ai hiếm lạ gì chứ? Mặt Lạc Băng đầy bất mãn. Sau đó, ba người chuẩn bị một phen cùng lúc quỳ xuống đất. Ai là đại ca? Giang Cung Tuấn nhìn Đạo Tình và Quỷ Hạo bên cạnh. Đạo Tình nói, đương nhiên là anh. Quỷ Hạo cũng nói, đúng vậy, anh là đại ca, Đạo Tình là nhị ca, em là tiểu đệ. Đạo Tình cười he he, nói, đúng vậy, đúng là như vậy. Giang Cung Tuấn cũng không nói gì. Đạo Tình tiếp tục nói, trời ở trên cao, hoàng thổ làm chứng. Tôi Đạo Tình, hôm nay kết làm huynh đệ với Giang Cung Tuấn và Quỷ Hạo, từ nay về sau, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Quỷ Hạo cũng nói theo, tôi Quỷ Hạo, hôm nay kết làm huynh đệ với Giang Cung Tuấn và Đạo Tình, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Giang Cung Tuấn nói, tôi Giang Cung Tuấn, hôm nay kết làm huynh đệ với Đạo Tình và Quỷ Hạo. Từ này về sau, cùng nhau vượt qua khó khăn, ba người cùng tuyên bố lời thề. Vào lúc này, Giang Cung Tuấn cảm nhận được anh, Đạo Tình và Quỷ Hạo có một sự kết nối, còn sự kết nối này là cái gì thì anh cũng không nói lên được. Ba người cùng lúc đứng lên, Đạo Tình cười nói, anh Giang, anh có phải cảm nhận được sự kết nối giữa ba chúng ta không? Giang Cung Tuấn gật đầu, Đạo Tình giải thích, chúng ta đều là tu sĩ, hiện tại đã lập lời thề nên thiên đạo đã kết nối chúng ta lại với nhau. Từ nay về sau đã trở thành huynh đệ thật sự, một khi ai vi phạm lời thề huynh đệ sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Giang Cung Tuấn hơi kinh ngạc, anh không nghĩ tới lời thế sẽ nghiêm trọng như vậy. Đại ca, nhị ca, không nói những chuyện này nữa, nào, uống rượu. Được uống, hôm nay không say không về. Ba người tụ chung một chỗ, bắt đầu uống rượu và ăn thịt. Còn Lạc Băng thì đảm nhiệm nhân vật cô hầu gái. Cô cũng đang nhìn ba người, trong lòng đang tính toán. Đạo Tình là một đạo sĩ, không phải là loại hình lý tưởng trong lòng cô. Còn Quỷ Hạo thì cà lơ cà phất, cô cũng không thích. Trong ba người cũng chỉ có Giang Cung Tuấn nhìn qua là bình thường chút. Góc truyện audio.com, cô đang suy nghĩ, Giang Cung Tuấn có muốn tham gia cuộc tỷ võ cầu hôn của cô hay không, nếu có tham gia thì cô có muốn mở nước hay không? Ba người kết nghĩa uống rượu ở Lạc Tháp, tộc Địa Minh, vô số cường giả đứng bên ngoài đại đi, những cường giả này đều đạt tới cảnh giới thần đạo. Thậm chí còn có một người là đại đế, đây là đại đế của tộc Địa Minh, đại đế đứng ở phía đầu tiên, còn những người khác thì đứng ở phía sau, những cường giả này đều đang nhìn về phía đằng xa. Ngay sau đó, trong hư không phía trước xuất hiện vết nứt, một người đàn ông đi từ trong vết nứt ra, cậu ta mặc trường bào màu đen, dáng vẻ anh tuấn, khí độ hơn người. Tham kiến thiếu chú, cậu ta vừa xuất hiện thì âm thanh đồng đều vang dội tới. Cậu ta không ai khác chính là Ma Lạc, đại đế của tộc Địa Minh đi tới. Ông ta là một người đàn ông trung niên, người mặc trường bào trắng, khuôn mặt nở nụ hiếu chủ, cung nghênh trở về, e nhìn người này này rồi lại nhìn những một số cường giả phía sau của tộc Địa Minh, khẽ gật đầu. Thiếu chủ, lần này mời cậu trở lại là muốn cậu lập gia đình với một người phụ nữ. Ma Lạc thản nhiên hỏi, là ai? Cô ấy là Lạc Băng của phàm giới, là sinh linh của Lạc tộc, dáng dấp đẹp như hoa, hơn nữa còn là một thiên tài rất mạnh. Tuổi còn trẻ mà đã sắp bước vào tiên cảnh, dù là về nhan sắc hay là trí tuệ đều xứng với cậu. Ma Lạc khế cao mày, ba của cậu ta đã từng là tộc trưởng của tộc Địa Minh. Nhưng ba cậu ta đã chết trận, bây giờ tộc Địa Minh nằm trong tay người đàn ông trung niên này, ông ta là một đại đế tên là Tây Thiên. Bây giờ toàn bộ tộc Địa Minh đều dưới sự khống chế của Tây Thiên. nhưng tộc Địa Minh chính là chủng tộc mạnh nhất ma giới, cho dù là tộc Thiên Minh cũng kém hơn. Tộc trưởng tộc Thiên Minh đã từng đứng đầu ma giới nhưng tộc trưởng tộc Thiên Minh chết trận thì tộc Thiên Minh cũng mất đi sự thống trị ma giới. Mặc dù lần đầu tiên Ma Lạc trở về ma giới nhưng cậu ta lại biết Tây Thiên. Mặc dù Tây Thiên kêu cậu ta là thiếu chủ nhưng dã tâm lại bừng bừng, muốn thống nhất lại ma giới, bây giờ thực lực của cậu ta còn rất yếu, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Sau khi suy nghĩ một chút cậu ta nói, chú sắp xếp rồi, đại đế Tây Thiên của tộc Địa Minh nói. Mặc dù tộc ta và Lạc tộc đã đạt được hiệp nghị nhưng hình như Lạc Băng không muốn gả mà làm chuyện tỷ võ cầu hôn gì đó, ai có thể đánh bại cô ấy thì cô ấy gả cho người đó. Ma Lạc hỏi, tỷ võ cầu hôn còn bao lâu? Tây Thiên nói, còn thời gian một tháng. Vâng, Ma Lạc gật đầu, nói, nếu như vậy thì tôi đi bế quan một thời gian, hoàn toàn kích hoạt huyết mạch trong cơ thể tôi. Nói xong, cậu ta xoay người rời đi, cung tiễn thiếu chủ, sau lưng truyền tới âm thanh đồng đều vang dội. Ma Lạc rời đi, nụ cười trên mặt Tây Thiên cũng cứng lại, trong lòng lạnh lùng nói. Hừ, nếu không phải ba cậu còn để lại không ít thân tín thì cậu cho là tôi sẽ thừa nhận cậu à? Cùng lúc đó, thánh địa của tộc Thiên Minh, một nơi quỷ dị, một cô gái ngồi xếp bằng, cả người cô ta bộc phát ra ma khí cực kỳ lớn mạnh mà trong không gian bốn phía cũng có vô số ma khí tiến vào cơ thể cô ta. Cô ta là Giang Vô Song, còn có không ít người đứng ở cách đó không xa. Thể chất tối cao của Vô Song sắp hoàn thành trọng tổ rồi. Vô Song hoàn thành trọng tổ ma thể thì cô ấy đúng là thiên tài đứng đầu của thời đại này. Góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắt nhất cô ấy sẽ lớn mạnh và xưng đế, đây chắc chắn là một tin tốt với tộc ta. Chấm, đúng vậy, gần đây tộc Địa Minh không ngừng tiến hành chèn ép tộc ta, bây giờ tộc ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc mấy tôn cường giả đang trao đổi thì trong cơ thể Giang Vô Song chợt bộc phát ra ma khí ngập trời xông lên tận trời, hình thành một đám mây đen quỷ dị, một cường giả ở đằng xa kinh ngạc hô lên. Ma thể đại thành, cách chương.